Nàng gọi ta là Lệ tiên sinh là được rồi. Hàng Lập vân về cái mũi, đạm nhiên nói. Hắn vẫn không hề bộc lộ ra hình dáng thật của mình trước mặt Văn Tư Nguyệt, vẫn lấy hình tượng là một người trung niên nói chuyện. Vâng, Lệ tiên sinh. Văn Tư Nguyệt chần chờ một lúc rồi như thuận đáp lời. Hàng Lập hài lòng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó mới hỏi. Văn đạo hữu đến ngoại tinh hải này vào thời gian nào? Phạm phu nhân thế nào mà trở thành trưởng môn của Diệu Âm Môn? Theo ta được biết, Tự Linh tiên tử vẫn là một mực đứng đầu Diệu Âm Môn mà. Dì, tiên sinh đối với sự tình trước đây của bổn môn rất là rõ ràng á. Văn Tư Nguyệt thấy Hàng Lập không vội vàng hỏi chuyện sao huyệt yêu thú, ngược lại hỏi chuyện Diệu Âm Môn, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng sau khi trầm ngâm một chút, đôi môi anh đào khẽ động nói. Trước khi Diệu Âm Môn chuyển tới ngoại tinh hải, hết thảy chuyện trong môn phái đều do thiếu môn chủ làm chủ. Nhưng sau khi thiếu môn chủ đi hư thiên điện tìm bảo vật thì bộ môn đã phát sinh một hồi kinh biến. Lúc thiếp trở lại trong môn, Trác hữu sứ đã không biết tung tích nơi đâu. Đại quyền trong môn đã rơi vào trong tay Phạm tả sứ và một người lạ. Sau đó thiếp mới biết được bọn chúng là tu sĩ ma đạo và Diệu Âm Môn đã phụ thuộc vào ma đạo rồi. Phạm tả sứ lúc này tự mình làm trưởng môn, triệu tập rất nhiều đệ tử mang chúng ta thông qua truyền thống trận ở Thiên Tinh Thành để đến nơi đây. Thiết thần lúc đó bị bắt ép đi theo. Sau đó môn phái tại chỗ này thành lập một bí thị và kéo dài cho đến bây giờ. Trong hạng đệ tử những người hài lòng mấy năm nay đều thất tung hoặc bị tặng cho các tu sĩ khác. Đa số đã tan như mây khói. Chính thiếp thân nếu như hôm nay không được tiên sinh cứu giúp, chỉ sợ không tránh việc phải làm lô định của người ta. Vàng Tự Nguyệt có chút buồn bã nói. Vị phạm môn chủ này của các ngươi đến ngoại tinh hải làm gì? Chắc sẽ không vì chuyện mở một bí thị mà đến đây chứ. Hàng Lập thần sắc khẽ động hỏi. Cái này thiếp thân cũng không rõ ràng. Bất quá Phạm tả sứ và tu sĩ ma đạo họ Vân kia một mực mượn bí thị thu thập các loại dạng tình báo, hình như đang tìm đồ vật gì. Vàng Tự Nguyệt có chút không chắc chắn trả lời, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Nghe tới đây, Hàng Lập ngừng hỏi, trong lòng giật mình đánh giá một chút. Nghe lời nói của Vàng Tự Nguyệt thì từ hồ ngay sau khi nàng được mình cứu đi thì phát sinh chuyện Diệu Âm Môn phản loạn. Đó chính là lúc Tự Linh tiên tử cùng mình bị vây khốn trong hư thiên điện. Mà Phạm phu nhân sau khi đoạt được quyền lợi lớn nhất liền lập tức mang theo rất nhiều đệ tử truyền tống đến Kỳ Uyên đảo này. Nghịch tình mình sau đó mới phát động tấn công Thiên Tinh Thành. Xem ra cho dù thế lực ma đạo nào mưu đồ Diệu Âm Môn thì vẫn hiển nhiên địa vị tại Nghịch Tinh Minh cũng không nhỏ. Nếu không thời gian cũng chẳng nào phù hợp đến như vậy. Đợi lúc Tự Linh tiên tử từ hư thiên điện đi ra thì trong môn phái sớm đã trống trơn không có người. Về phần thế lực ma đạo đó muốn mượn trợ giúp của những nữ tu Diệu Âm Môn tại hải vực này tìm kiếm cái gì, tự nhiên phải có huyền cơ khác bên trong. Việc chẳng dính dáng đến mình thì Hàng Lập cũng chẳng quản làm gì. Huống hồ vị Diệu Hạt chân nhân kia cùng chính mình kết hạ đại cừu, hiện nay đã có mối quan hệ với Diệu Âm Môn, nên Hàng Lập lại càng không tự nguyện chui đầu vào cái lưới đầy phức tạp này. Cho nên tại bí thị hắn mới từ chối thẳng thừng đề nghị của Phạm phu nhân. Về phần quay về nội tinh hải, trước khi tu vi hắn đột phá bình cảnh, căn bản không cần suy nghĩ làm gì. Nơi đây mặc dù yêu thú hoành hành, nhưng với người mang đầy bảo vật như hắn mà nói, nội tinh hải cũng chẳng an toàn hơn bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàng Lập suy đi nghĩ lại những lời Văn Tư Nguyệt vài lần, cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn. Xem ra nàng cũng không có nói láo lừa dối hắn. Việc này cũng không thể trách Hàng Lập cẩn thận, bởi vì hư thiên định trên người hắn quả thực khiến cho người ta thèm thuồng. Không biết có bao nhiêu lão quái nguyên anh kỳ đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm hắn. Mà từ cổ chí kim, vì chuyện nữ sắc nên rơi vào bẫy của kẻ thù thì hằng hà xa số. Hàng Lộc cũng không muốn nhất thời sơ ý, biến mình trở thành một phần tử trong đó. Đương nhiên, chung quy lại mà nói thì khả năng bị nữ tử này hãm hại là cực kỳ nhỏ. Dù sao, người nào cũng không thể nắm bắt rõ hắn khi nào hiện thân, xuất hiện ở địa phương nào, mà hắn đối với hoán hình quyết của mình cũng có vài phần tự tin. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ gặp được cũng không thể nào nhìn thấu được bí thuật này. Lúc này Văn Tư Nguyệt nhìn thấy Hàng Lập thần sắc âm tình bất định, tâm tình không khỏi lộ ra vài phần thấp tha thấp thỏm. Hàng Lập sau khi hồi lại tinh thần, phát hiện sự khác thường của vị mỹ nữ trước mặt mình, mỉm cười nói. Bây giờ xem như ta đã y theo ước định mà người ra khỏi bí thị, hơn nữa còn an trí chỗ ở này. Hiện tại chắc có thể đem vị trí xà huyệt của yêu thú nói cho Lệ Mộ biết được rồi chứ. Sau khi ta biết địa điểm sẽ lập tức rời đi, sau đó người và ta, ai cũng không thiếu nợ ai. Tiền bối không có ý định muốn thu đệ tử làm thiếp sao? Văn Tư Nguyệt có chút giật mình, vẻ mặt hiện lên chút ngoài ý muốn. Lệ Mộ một mình cô độc quen rồi, không muốn có người nào đi theo bên cạnh.